Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 449, đồ vô sỉ. Một phút đồng hồ trước đó, Peggy chung cư đi vào một nam một nữ. Hai người cười nói đi lên tới. Bảo an phòng tranh thủ thời gian thông báo Lisa tiểu thư. Phiên trực nữ bảo an xem qua tài liệu, nhận ra người tới, lập tức để đồng bạn gọi điện thoại. Vì dễ dàng cho quản lý, các nàng đều là từ Lisa lãnh đạo. Xít, Lisa tiếp vào điện thoại, thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian cho Adam gọi điện thoại. Thế nhưng căn bản không có người tiếp. Lisa chỉ có thể một bên đánh, một bên theo mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn. Lúc này, một nam một nữ chạy tới Peggy chung cư ngoài cửa. Lisa trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lẩm bẩm nói: "Lão bản, không phải ta không hết chức, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngươi tự cầu phúc đi." Chấm ngoặc kép, rất lâu không nhìn thấy Peggy, lần này cho nàng một kinh hỉ. Không đến 40, lộ ra mặt mày tỏa sáng nữ nhân, một bên theo trong sách tay lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa hướng bên người trung niên nam nhân cười nói: "Linda, đều muộn như vậy, có lẽ chúng ta nên sớm cùng Peggy nói một tiếng." Trung niên nam nhân rất ôn nhu, nhìn về phía nữ nhân ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Không sao, nàng lúc này khẳng định còn chưa ngủ. Ngươi biết rõ nàng cái kia cỗ khoa học nghiên cứu sức lực." Peggy mụ mụ Linda, ngọt ngào cười, sau đó vặn ra khóa cửa, đẩy cửa phòng, hai tay mở ra. Đến miệng surprise bởi vì không nhìn thấy Peggy, mà nghẹn tại nơi đó. Đèn còn mở, nàng hẳn là tại phòng ngủ hoặc là nhà vệ sinh. "David, ngươi trước ở trên ghế sofa ngồi một chút." "Được." David ôn nhu cười cười. Đừng nói hắn không phải Peggy ba ba, liền xem như thân sinh phụ thân. Bây giờ Peggy lớn, nên có tị húy cũng là nhất định. Nước Mỹ phương diện này chuyện buồn nôn có thể là không ít. Hắn dạng này chính phái nhân vật, tự nhiên càng chú ý những chi tiết này. "Peggy." Linda một bên hướng phòng ngủ đi tới, một bên cất giọng kêu lên. Trong phòng ngủ, Adam thính lực viễn siêu người bình thường, ngay lập tức phát hiện Linda bọn họ đến. Nhưng căn phòng ngủ này cửa sổ quá nhỏ, lại là lầu 3, lấy thân hình của hắn, trong lúc nhất thời rất khó bứt ra rời đi. Cái này không khỏi để hắn bó tay toàn tập. Tại tuyến gấp, bị nhạc mẫu chắn trên giường là một loại gì thể nghiệm? "Peggy." Lúc này, Linda vặn ra cửa phòng ngủ. "Mụ mụ." Đèn ngủ mở ra, Peggy đối với cửa ra vào, nằm nghiêng tại trên giường, thần sắc bình thường cùng Linda lên tiếng chào hỏi. "Ngươi đi ngủ à? Phía ngoài đèn quên đóng à?" Linda đi đến bên giường, ngồi xuống, cười sờ lên Peggy mặt. "À, ngươi đầu có chút nóng, sẽ không phát sốt đi?" Nói tới chỗ này, sắc mặt nàng biến đổi, đứng dậy liền muốn mở ra gian phòng đèn lớn. Sau đó nàng phát giác được không thích hợp, bỗng nhiên nhìn về phía Peggy sau lưng. Giường chỗ tối tăm, rõ ràng có một cái khác bóng dáng nằm nghiêng tại trên giường. "A!" Linda kinh hô một tiếng bịt miệng lại, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình nữ nhi. "Peggy, ta đã trưởng thành." Peggy vẫn như cũ nghiêng người, lộ ra vẻ mặt không sao cả. "Linda, không có sao chứ?" Ngoài phòng ngủ, nghe đến động tĩnh David cất giọng kêu lên. "Không có việc gì." Linda trở về một tiếng, sau đó tức giận nhìn về phía Peggy sau lưng. "Hắn là ai? Còn không ra, nếu ta nhấc lên chăn mền sao?" "Hi, ây đột người tương đương." Lúc này, Adam cũng không thể không theo trong chăn lộ ra đầu, thần sắc tự nhiên lên tiếng chào hỏi. "Adam." Linda lập tức nhận ra được, sắc mặt thoáng hòa hoãn. "Tam quan đi theo ngũ quan đi, bản thân nữ nhi bảo bối như thế ưu tú, đại bộ phận nam nhân đều là không xứng với, nhưng Adam khác biệt, không nói nhan trị phương diện cùng nữ nhi của mình xứng đôi, chính là những năm này thành tựu cũng cùng nữ nhi của mình ngang nhau. Ân, thậm chí có thể nói càng hơn một bậc. Dù sao đây là một cái tiền bạc xã hội. Tất cả hướng tiền nhìn, nhà khoa học lợi hại hơn nữa, cũng muốn vừa cơm nha. Đổi thành nam nhân khác, nàng khẳng định tức nổ tung. Nhưng bây giờ là Adam, nàng cảm thấy còn có thể nhịn một chút. Peggy, người David thúc thúc cũng tới. Các ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đi ra. Linda chừng Adam một cái. Đối với Peggy nói, biết rõ. Peggy khẽ cau mày lên tiếng. Linda cười khổ lắc đầu. Đi ra phòng ngủ, đóng lại cửa phòng. Phòng khách, thế nào? Trung niên ấm nam David lập tức phát giác được người yêu cảm xúc không thích hợp. Tranh thủ thời gian quan tâm nói. Peggy trưởng thành, chấm ngoặc kép. Linda dầu dĩ đem sự tình bản tóm tắt một cái. Dù sao chờ chút còn muốn giới thiệu lẫn nhau. Không nói trước nói một chút. Đến lúc đó lúng túng hơn. Cái này Adam cùng Peggy từ nhỏ liền là bằng hữu, mà lại rất ưu tú. David cười cười. Thân là ấm nam, lúc này đương nhiên phải cho người yêu tìm lối thoát xuống. Ân, Linda gật đầu. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói. Lúc trước ta cùng Barry ồn ào ly hôn. Peggy thương tâm phía dưới cam chịu sự tình sao? May mắn mà có Adam cùng Sheldon. Mới đưa Peggy một lần nữa kéo lại. May mắn a, không phải vậy Peggy nơi nào có như bây giờ thành tựu. David phụ họa một câu. Sheldon cùng Peggy cùng tuổi. Adam so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi. Mặc dù đều là bằng hữu, nhưng lúc trước Peggy cùng Sheldon liên hệ nhiều nhất. Linda dầu dĩ nói. Cho nên Adam đột nhiên xuất hiện. Vẫn là để ta có chút giật mình. Người trẻ tuổi chính là như vậy. David an ủi. Cảm giác đến, rất nhanh liền cùng đi tới. Peggy trước đây vẫn bận khoa học nghiên cứu. Ngươi lại không thể giống như trước kia như thế chiếu cố nàng. Kỳ thật cũng rất cô độc. Dạng này rất tốt. Ân, Linda trên mặt lộ ra mỉm cười. Peggy từ nhỏ liền không giống. Kỳ thật phía trước ta một mực lo lắng hai chúng ta sự tình ảnh hưởng Peggy. Nhưng hiện tại xem ra, Peggy thật lớn lên, có cuộc sống của mình. Thế giới của nàng bên trong không còn chỉ có khoa học. Ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Nhưng đầu tiên chúng ta muốn nhìn tên tiểu tử này. David nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt có chút quái dị. Hai người bọn hắn nói chuyện phiếm cũng một hồi lâu. Có thể phòng ngủ phương hướng nhưng một điểm động tĩnh đều không có. Cái này, David, chờ chút ngươi giúp ta đem giữ cửa ải. Linda nói một câu. Sau đó cũng đã nhận ra không thích hợp. Sắc mặt tối đen, xấu hổ hướng về phòng ngủ phương hướng kêu lên. Peggy, trong phòng ngủ không có trả lời. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. David khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ, người tuổi trẻ bây giờ. Không thể nào, chấm ngoặc kép, trọn vẹn yên tĩnh mười mấy giây đồng hồ. Adam đang cần, Linda sắc mặt khó coi. Cắn răng nghiến lợi kêu lên. Chờ một chút, lập tức, Adam lúng túng âm thanh theo trong phòng ngủ truyền đến. So, David khẳng định chính mình suy đoán. Đối với hiện tại người tuổi trẻ tiết tháo âm thầm lắc đầu. Được yêu quý sắc mặt người đỏ lên. Vội vàng nói sang chuyện khác. Trần An nói, Linda, ngươi có đói bụng không? Bằng không chúng ta cùng một chỗ làm ăn chút gì. Không đói bụng, cho dù là đối mặt người yêu. Thời khắc này Linda cũng không cười được. Adam đang cần cái này tiểu hỗn đản. Quá đáng. Liền tại nàng cho rằng đây chính là Adam vô sỉ cực hạn lúc. Thời gian bá một cái lại cho nàng một bàn tay. Trọn vẹn nửa giờ sau. Cửa phòng ngủ mới truyền đến vặn ra âm thanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.